Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, hắn nói như vậy. Người liền tin. Diệp Hải chỉ là thoáng một cái hoảng hốt. Cái kia ba đạo lưu quang ngay lập tức tiếp cận mà tới. Diệp Hải chép lại trên đất Chu Huyền Hy thi thể, một cái ném về ba đạo lưu quang. Cùng lúc đó, búa lớn một vung, đập tới ba đạo lưu quang, trong đó một vệt sáng phát sinh công kích, đem Chu Huyền Hy thi thể cho đánh lệch, rơi ở trên mặt đất. Bởi vì Diệp Hải tốc độ quá nhanh, ba người vừa tới liền bị thi thể công kích, không có thấy rõ thi thể dáng vẻ. Lúc này thi thể rơi trên mặt đất, bộ mặt hướng lên, nhường ba người đều nhìn thấy Chu Huyền Hy tấm kia già nua mặt. Ba người trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hầu như chút nào do dự đều không có, toàn bộ sử dụng võ hồn chân thân. Từ hoàng cung gây ra động tĩnh, đến bọn họ chạy tới nơi này, liền 10 giây thời gian cũng chưa tới. Chính là này ngăn ngắn không tới 10 giây thời gian bên trong, đối phương dĩ nhiên giết chết một vị hồn lực cao đến 96 cấp siêu cấp đấu la. Không đúng, hoàng đế Chu Phụng khẳng định cũng ở hoàng cung, nhưng hiện tại nhưng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, đối diện người mặc hoàng kim giáp nam tử, ở 10 giây bên trong, không chỉ giết Chu Huyền Hy, còn có thể liền Chu Phụng cũng giết chết. Một luồng cơ hồ đem thân thể đều muốn nhấn chìm cảm giác nguy hiểm kéo tới. Ba người không chút do dự mà sử dụng tới võ hồn chân thân. Một con to lớn bạch hổ, một đầu khôi ngô huyền dực kim liệt sư, còn có một thanh to lớn trường thương xuất hiện ở không trung. Diệp Hải một chùy đem trường thương cho đập ra hơn 100 mét. Sau đó một cước một cái đem bạch hổ cùng huyền dực kim liệt sư đều đá văng ra. Chính mình vươn mình rơi trên mặt đất, nhìn phía xa đối với mình nhìn chằm chằm ba vị phong hào đấu la. Đái Mộc Bạch phụ thân dĩ nhiên ở phía ta bên này. Diệp Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Diệp Hải cùng Kim Ngạc đấu la hai người phân 9 cái phong hào đấu la. Kết quả tốt nhất chính là Diệp Hải giết Chu Phụng, sau đó bị 4 cái phong hào đấu la vây công. Này 4 cái phong hào đấu la sẽ có Bạch Hổ công tước, không có Chu Huyền Hy. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng hiện nay đến xem, kết quả này tự hồ so với trước nghĩ đến càng tốt hơn. Chu Huyền Hy vị này Tinh La đế quốc duy nhất siêu cấp đấu la đều chết. Diệp Hải tháo ra mặt nạ, đối với con kia to lớn bạch hổ nói: ta là con trai của ngươi bằng hữu. Đái Mộc Bạch hiện tại đang ở cửa hoàng cung công kích hoàng cung. Ngươi còn muốn giữ gìn hoàng thất? Bạch hổ, ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Hải tiếp tục nói: là ta thuyết phục Đái Mộc Bạch. Hắn phối hợp ta võ hồn điện hành động. Sau khi thành công, ta nhường hắn làm Tinh La đế quốc hoàng đế. Chấm ngoặc kép, bạch hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe thấy Diệp Hải, bạch hổ công kích thân hình nhất thời chậm lại. Hắn cũng nghĩ đến, gần nhất Đái Mộc Bạch có các loại không hợp lý chỗ. Lúc đó hắn không nghĩ tới phương diện này. Đái Mộc Bạch tuy rằng lá gan rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đái Mộc Bạch lá gan dĩ nhiên lớn đến phản quốc hành thích vua. Mức độ, nếu như đây là thật sự, vậy hắn cho dù cùng Đái Mộc Bạch phân rõ giới hạn, thậm chí giết chết Đái Mộc Bạch cũng vô dụng, bởi vì này đã tương đương với ở hoàng thất Chu gia trong lòng đâm rơi xuống một cây gai. Hắn không chỉ không thể giúp hoàng thất, còn muốn làm hết sức trợ giúp Đái Mộc Bạch được ngôi vị hoàng đế. Hiện tại vấn đề then chốt chính là, hắn không biết Diệp Hải nói có đúng không là thật sự. Nằm ngang giữa không trung trường thương cũng chậm mấy phần, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có mấy phần cảnh giác, chỉ lo bên cạnh bạch hổ đánh lén. Tuy rằng này con bạch hổ đã không phải người trẻ tuổi, hơn nữa còn giảng võ đức, nhưng cũng có lẽ hắn lâm thời đánh lén, chỉ có con kia huyền dực kim liệt sư quyết chí tiến lên công kích lại đây. Nhưng chỉ có một vị phong hào đấu la, hơn nữa còn không phải siêu cấp đấu la, Diệp Hải tiện tay liền có thể diệt hắn. Đặc biệt là đối phương vẫn là Chu gia cao thủ hàng đầu, Diệp Hải chắc chắn sẽ không lưu thủ. Diệp Hải hai chân đạp đất, nhảy lên thật cao, một chùy đập về phía con kia huyền dực kim liệt sư. Ngay ở hai người sắp chạm vào nhau thời điểm, Diệp Hải tay trái chỉ tay, liền nhìn thấy con kia huyền dực kim liệt sư thân thể giống như quả cầu da xì hơi như thế. Vụt nhỏ lại, trong nháy mắt liền khôi phục hình người. Hắn còn ở mộng bức bên trong, liền bị Diệp Hải một chùy cho đập chết. Thuấn sát, đối với loại này tao ngộ chiến, hoặc là vừa lên đến liền dùng đại chiêu người. Diệp Hải khắc chế gắt gao, chỉ cần một cái hồi tưởng xuống, trực tiếp biến thành thoát lông cừu con, mặc người sâu xé. Diệp Hải cười lớn một tiếng, nói, Bạch Hổ công tước, nếu như không tin, người ngay ở Hoàng Cung chờ. Tin tưởng trải qua không lâu lắm Mộc Bạch liền có thể giết đi vào. Đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Đương nhiên, hai vị cũng có thể đuổi theo ta đi ra ngoài. Có điều một khi hai vị ra Hoàng Cung, cái kia thì tương đương với là cùng ta Võ Hồn Điện là địch. Cùng ta Võ Hồn Điện là địch ngươi. Giết, không, xá, giết không tha, vang vọng hư không. Diệp Hải đã hóa thành một đạo kim sắc bóng dáng, nhanh chóng hướng về bên ngoài Hoàng Cung khác một trận đại chiến chạy đi. Bạch Hổ con mắt thật to bên trong toát ra một chút do dự, sau đó thở dài một tiếng, khôi phục hình người, đối với bên cạnh Trường Thương nói, người ý làm sao? Bạch Hổ công tước là một vị lão già tóc hoa râm, vóc người cực cao, có tới 2 mét trở lên, thân hình kiên cường, tự mang mấy phần vương giả khí tức. Trường Thương cũng hóa thành phổ thông kích cỡ, một cái nhỏ gầy ông lão tức giận nói, nhà của một mình ngươi nhi tử, chính ngươi không biết. Bạch Hổ công tước cười khổ một tiếng, nói, ta nói nhường hắn giặt ra tay đi làm, không cần lo lắng, có ta ở phía sau làm hậu thuẫn. Bản ý của ta là nhường hắn nhanh chóng tiếp nhận ta Bạch Hổ công tước tước vị một ít chuyện. Kết quả, hắn dĩ nhiên muốn phản quốc hành thích vua. Chấm ngoặc kép, nhỏ gầy ông lão thở dài, nói, hắn nói như vậy, ngươi liền tin? Bạch Hổ công tước lắc đầu nói, tin 5 phần 10 đi, nhưng có tin hay không đã không đáng kể. Ta chỉ biết, hai chúng ta gộp lại cũng không đủ hắn đánh. Nếu như không phải hắn còn có chuyện khác muốn làm, hai chúng ta liều mạng cũng không ngăn được hắn 3 phút. Chấm ngoặc kép, nhỏ gầy ông lão trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, 3 phút, chấm ngoặc kép. Bạch Hổ công tước cười khổ nói, không sai, 3 phút, này vẫn là ở hắn xem ở Mộc Bạch mặt mũi lên, không muốn thương tổn ta điều kiện tiên quyết, nếu không, chấm ngoặc kép, nhỏ gầy ông lão không nhịn được hỏi, nếu không, có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Bạch Hổ công tước duỗi ra 5 ngón tay, nói, 5, chấm ngoặc kép, nhỏ gầy ông lão nói, 50 giây, Bạch Hổ công tước tiếp tục nói, 4, chấm ngoặc kép, 3, chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, 1, chấm ngoặc kép, sau đó hai chúng ta liền không còn, chấm ngoặc kép, nhỏ gầy ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ cũng đúng, 93 cấp Chu Phụng, thêm vào 96 cấp Chu Huyền Hy, cũng không có ở Diệp Hải thủ hạ sống quá 10 giây. Xem vừa nãy Diệp Hải một trùy thuấn sát một cái phong hào đấu la hung tàn trình độ, hai cái phổ thông phong hào đấu la, 5 giây chết no, nhỏ gầy ông lão thở dài nói, Võ Hồn Điện dĩ nhiên có thể thu nạp Diệp Hải bực này nhân vật, thật là phục hưng dấu hiệu, nhất thống toàn bộ đấu la đại lục, ngay trong tầm tay. Chấm ngoặc kép, hai người đều ăn ý không nhắc lại nữa, đúng hay không muốn đuổi tới đi như vậy đến lời. Bên ngoài Hoàng Cung phát sinh cái kia âm thanh mênh mông gào thét người. Bọn họ biết, là Kim Ngạc Đấu La. Một cái Diệp Hải, một cái Kim Ngạc Đấu La. Hai người liền đủ để đem toàn bộ Tinh La Thành phong hào đấu la một lưới bắt hết. Đi tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,